Chương 42, có chút sắc tình, tôi đi mở cửa, hắn nói xong đi giống như chạy ra ngoài mở cửa, cũng may sau khi bác sĩ gia đình xem qua liền nói cô bị dị ứng không nghiêm trọng, đây là bị dị ứng với cua, sau này chỉ cần chú ý không ăn cua là được, để lại ít thuốc dị ứng rồi ra về, thật xin lỗi, tôi không biết là em bị dị ứng với cua, Hàn Thiên Nhã lắc đầu, chuyện này không trách thầy được, ngay cả em cũng không biết mình bị dị ứng với cua mà. Nói xong cô xấu hổ cười hai tiếng. Rồi lại ngượng ngùng không nói gì nữa, trong nhà đột nhiên im lặng, tuy nhiên, Hàn Thiên Nhã vẫn luôn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu để nhìn hắn, chờ câu trả lời của hắn, Tô Mạch Tề thấy vậy liền có chút né tránh, để rời đi sự chú ý của cô liền nói trời cũng đã muộn rồi, em có muốn đi tắm rửa qua hay không, sau khi tắm xong thì bôi thuốc vào rồi đi ngủ sớm một chút, cô có chút nhụt chí rụt hai bả vai lại, tại sao hắn lại không chịu nói rõ mọi chuyện với cô chứ? Chả nhẽ thừa nhận thân phận của mình thì có gì bất tiện sao, hay là cô nghĩ sai rồi sao, dạ, cảm ơn thầy đã cho em được ở nhờ lại tối nay ạ, sau nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Tô Mạch Tề có chút tâm ý viên mãn. Hắn lại có chút nhớ tới bộ dáng mỹ lệ ở phòng tắm hôm đó, cô tự an ủi, sóng nước nhộn nhạo, ngực nhũ trắng nõn đầy đặn hơi lay động theo làn sóng nước, tay cô hơi sờ hoa huyệt, khiến cho làn nước gợn gợn từng làn sóng. Cô cũng từng nói, muốn được cùng hắn là tỳ y hát ở thư phòng, hắn nhìn phòng tắm lắp cửa kính mờ mờ kia, có chút mông lung vẽ ra hình dáng thiếu nữ cong cong. Bộ ngực cô cao cao phập phồng, đĩnh bạt no đủ, tràn ngập mị lực thành thục thu hút người khác, bụng nhỏ bằng phẳng, mông cong tròn no đủ hơi vểnh ra, bên dưới là một cặp chân thon dài. Cô đang tắm đến ngực nhũ, bàn tay hơi xoa vuốt nhẹ khắp mỗi tấc da thịt, động tác có chút chậm chạp. Thật giống như là một thước phim lãng mạn đang quay chậm, tay thon dài đang có chiều hướng đi xuống phía dưới, đi đến vùng hoa viên thần bí kia, ở tại nơi đó nhẹ nhàng ma sát, trà lau, một cỗ lửa dục của hắn đang không ngừng bùng cháy lan ra khắp cơ thể, hạ thể mềm nhũn đang cương cứng dần lên, thầy Tô, em tắm xong rồi nhưng mà không có quần áo để thay, trong lúc Tô Mắc Tề đang khó chịu chịu đựng lửa dục thì đột nhiên thanh âm mềm mại dịu ngoan. Ngọt ngào từ phòng tắm truyền ra tới, giống như giọng nói của một vị thần Hy Lạp thần thoại khiến người khác bị mê hoặc lung lạc tâm trí của người khác giống như nhân ngư, nhà tôi cũng không có quần áo của nữ sinh, hiện tại, hay là em mặc tạm đồ ngủ của tôi vậy, hắn cầm trong tay một bộ đồ ngủ của mình đi tới gần cửa phòng tắm đang khép hờ, có chút khống chế nuốt nước bọt, cảm ơn thầy Tô, thiếu nữ mở cánh cửa phòng tắm vươn cánh tay ra lấy quần áo ở trong tay hắn. Nghe thấy tiếng sột soạt ở trong phòng tắm, Tô Mạch Tề có chút nâng mắt nhìn qua khe hở của phòng tắm, nhìn thấy bóng dáng hơi mơ hồ lọ alpha lồ ở bên trong, da thịt trắng nõn mềm mại, xương sống uốn lượn, bên eo nhỏ đến mức một tay có thể nắm hết. Mông tròn hơi vểnh, to trong nhưng không rủ xuống mà căng bóng co giãn, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra hình ảnh cùng cô La Tỳ Y Hát từ phía sau tiền vào sẽ như thế nào thỏa mãn. Hắn hít sâu một hơi. Quyết định đi đến nơi khác hít thở không khí, không để cho cô chiếm cứ đầu óc của mình nữa, Hàn Thiên Nhã sau khi mặc quần áo xong đi ra phòng khác không thấy bóng dáng Tô Mạch Tề đâu, trong lòng liền có chút hốt hoảng, cô vội vàng nâng mắt tìm khắp trong nhà một lượt, phát hiện ra hắn đang đứng ở ban công, ngoài ban công nhà Tô Mạch Tề có một cái xích đu, Tô Mạch Tề đang ngồi trên đó nhắm mắt trầm tư suy nghĩ gì đó, thực sự giống như đang ngủ, gió hiu hiu thổi qua. Trong làn gió hiu quạnh thổi tung tóc hắn khiến đầu tóc hắn có chút rối loạn, nhìn ra khiến người ta cảm thấy có chút tùy ý, cô chậm rãi đi đến gần, tiếng bước chân thật nhẹ nhàng, thầy Tô, thầy ở ngoài này làm gì vậy, cô hỏi hắn một câu xong liền lập tức ngồi xuống bên cạnh, Tô Mạch Tề mở bừng mắt, lọt vào tầm mắt đầu tiên chính là một đôi chân dài. Từ từ nhìn lên phía trên liền thấy thiếu nữ xinh đẹp mặc áo tơ lụa màu xanh đen, vải dệt khuynh bạc bao bọc lấy một thân đầy hương thơm. Gió lạnh thổi qua, khiến cho quần áo dán sát vào cơ thể, phác học ra hình dáng người bên trong, cô không mặc nội ý, bầu ngực cao ngất với nụ u sắc vì gió lạnh hơi ngạnh lên nổi rõ trên vạt áo, khiến nó thật sắc tình.